Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2707. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi khôi phục ý thức, thì hắn nghe thấy Lâu Hải Đường thì thầm, hiểu được nàng ta đang đau lòng vì hắn, lời nói ra cũng chân thành, thầm nói, huynh đệ không uổng công liều mạng vì ngươi, cũng coi như đáng rồi. Sau đó đã nói ra một câu lấy thân báo đáp trêu chọc, Lâu Hải Đường sững sờ nhìn Dương Bách Xuyên, sau khi phản ứng lại, nước mắt tràn mi, kìm lòng không đậu ôm lấy Dương Bách Xuyên, nội tâm nàng ta đã bị ngạc nhiên vui mừng lấp đầy. Tỷ tỷ bằng lòng làm bất cứ chuyện gì vì ngươi. Lâu Hải Đường ôm lấy Dương Bách Xuyên, khẽ nói bên tai hắn. Trong lòng nàng ta, Dương Bách Xuyên cũng có thể không cần tính mạng vì nàng. Trong đời một nữ nhân gặp được một nam nhân chịu chết vì nàng ta, đây là may mắn, không phải mỗi một nữ nhân đều có thể gặp được. Cho nên Lâu Hải Đường biết bản thân là người may mắn kia. Nàng đã vứt lời miêu tả về những nam nhân kia từ nhỏ của sư phụ ra khỏi trái tim. Không hề che giấu mà nói ra câu này với Dương Bách Xuyên. Tỷ tỷ bằng lòng làm bất cứ chuyện gì vì ngươi, bất cứ chuyện gì. Ai nói tu chân giả là phải chém đứt thất tình lục dục, Lâu Hải Đường càng thích tu chân đạo tràn đầy tình người hơn. Dương Bách Xuyên đã ngẩn người từ lâu, lúc bị Lâu Hải Đường ôm đã ngẩn người rồi. Hắn càng không ngờ chỉ là một câu trêu ghẹo tiểu tỷ tỷ, lại có được phản ứng lớn như vậy của tiểu tỷ tỷ. Một câu tỷ tỷ bằng lòng làm bất cứ chuyện gì vì ngươi khiến cả người hắn run lên. Trái tim không có tiền đồ đập điên cuồng. Nguy hiểm hơn là lúc này tiểu tỷ tỷ Lâu Hải Đường vẫn là trạng thái TAN chuồng. Ngoài không thấy ngân châm phong tỏa khiếu huyệt kinh mạch trên người ra, còn lại vẫn giống hệt như lúc trước. Dương Mỗ cảm nhận được sự tiếp xúc của nhiệt độ cơ thể và vài chỗ khiến cả người hắn như thiêu đốt của Lâu Hải Đường. Lúc này nội tâm hắn sụp đổ rồi. Nhịn rất lâu, rất vất vả. Bắt đầu từ lúc giải độc cho nàng ta đã nhẫn nhịn thử thách định lực. Nhưng lúc này hắn không thể nhịn được nữa rồi. Trong mắt tràn đầy tơ máu, nhìn nước mắt trên mặt Lâu Hải Đường, trực tiếp hôn xuống miệng nhỏ trong trắng có hồng. Bùm, tim Lâu Hải Đường cũng đập tăng tốc, nàng ta không né tránh sự điên cuồng của Dương Bách Xuyên. Sau khi bị Dương Bách Xuyên hôn xuống, trong đầu chỉ có một tiếng nổ bùm, rồi chìm vào trống rỗng. Cả người nàng ta run rẩy, từng chút tháo chạy dưới thế công của Dương Mỗ. Trên miệng đáp trả vụng về. Một cảnh xuân cung diễn ra trong mật thất, lúc nào đó, tiếng hức hức chói tai dao động trong mật thất, giữa nam nữ phá vỡ cân bằng nội tâm, chính là màu trong suốt, tu chân giả cũng như vậy, nói cho cùng vẫn là người phàm, sao có thể thật sự không có dục niệm. Giống như Dương Bách Xuyên và Lâu Hải Đường, một trận giải độc, sớm đã thành quan hệ đạo lữ. Giải độc cho Lâu Hải Đường trước sau tốn mất hơn 3 tháng, xong việc hai người cười nói vui vẻ ở quán trọ tinh thần 2 tháng. Ngoài phong hoa tuyết nguyệt, giao lưu tu luyện giữa hai bên chắc chắn không thể thiếu. Đương nhiên chủ yếu là Lâu Hải Đường chỉ dẫn Dương Bách Xuyên tu luyện, khiến hắn được lợi ích rất lớn. Đối với Lâu Hải Đường, điều nàng ta có được sau việc với Dương Mỗ là đã thành một cao thủ đại thừa cảnh. Nói không có cảm giác thành tựu là giả, đương nhiên mặc dù hai người quen biết muộn, nhưng chuyện xảy ra lại là sinh tử chấn động lòng người, khắc sâu trong trí nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Hải Đường gặp Dương Bách Xuyên, đã tìm được hạnh phúc trong lòng. Sau khi tâm cảnh thay đổi lớn, vô tình đạo nàng ta tu luyện ngược lại không giảm còn tăng. Sau khi giải trừ độc nguyên thần, thời gian 2 tháng ngắn ngủi, tu vi đã đạt đến đại thừa sơ kỳ đỉnh phong, cảm nhận được sắp đột phá bình cảnh trung kỳ. Còn Dương Bách Xuyên, dưới sự chỉ điểm của Lâu Hải Đường, hắn đã củng cố tu vi hợp thể cảnh sơ kỳ, được lợi rất nhiều. Cách chương.